Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, khổ luyện. Hắn cho Lục Trường Sinh cùng Trương Hoa y thuật bản thân cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Sở dĩ Trương Hoa ca ca tốn hao lớn như vậy đại giới, đơn giản là hắn tiến cử. Nhưng là tiến cử danh ngạch thế nhưng là dùng tiền đồ của hắn đổi lấy. Như thế nào chỉ là một viên nhất phẩm đan dược liền có thể đổi lại. Nghĩ đến nơi này, Dược lão đối ở trước mắt huyết tụy đan hào hứng cũng tiêu tán rất nhiều. Kiểm chắc đến có thể tiến hóa vật phẩm. Phải chăng tiến hóa vật phẩm, y thuật phẩm cấp, màu trắng, công hiệu, trị liệu đơn giản tật bệnh kỹ nghệ. Không, Lục Trường Sinh cự tuyệt. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Tiến hóa có thể làm cho đồ vật lại trên một cái cấp độ. Nếu như là dược liệu còn tốt, tiến hóa thành cao cấp đồ vật, một ngụm nuốt mất, hoặc là trực tiếp dùng xong là được. Nhưng đây chính là kỹ nghệ. Đơn giản hắn đều phải tốn thời gian đi học tập, huống chi cao cấp hơn. Đến lúc đó tiến hóa đi ra, mình xem không hiểu, vậy liền lúng túng. Nghĩ đến nơi này, hắn an nhịn ở sao động tâm. Bắt đầu lật xem môn này y thuật. Linh chi, tráng huyết tráng dương cố bản bồi nguyên, sâm núi. Cố bản bồi nguyên, tráng huyết mạnh mẽ xương, rất nhiều dược liệu đặc tính. Hơn nữa có thể dùng để trị liệu những phương diện nào tật bệnh. Thuốc Tây dựa vào khoa học. Thuốc Đông y dựa vào huyền học. Dị thế giới dược vật dựa vào nói nhảm. Nhưng có thể chữa khỏi. Mặc kệ nó. Trong đó có lẽ liên lụy đến cái gì hắn không biết đồ vật. Lục Trường Sinh lật xem qua đi. Tam quan thời gian dần qua bị phá vỡ. Nhưng bất kể nói thế nào, những này y thuật cùng kiếp trước trung y có một chút chỗ tương đồng. Hắn gọi ra người thuộc tính giao diện. Tính danh: Lục Trường Sinh. Kỹ năng: Y thuật. Nhập môn tiến độ: 1%. Phía dưới liền là tiến hóa đầu. Lần trước mình tiến hóa sinh huyết đan về sau, tiến hóa giá trị đã theo 100 giảm bớt đến 90. Nếu là lại đem sinh huyết đan loại kia cấp độ vật phẩm tiến hóa đến màu lam, số lần còn thừa lại 9 lần. Vì lẽ đó, tiếp xuống khó khăn không chỉ là thu hoạch được tiến hóa vật phẩm, còn phải nghĩ biện pháp làm tới tiến hóa giá trị dựa theo mấy cái tiến độ. Muốn hoàn toàn đem cái này y thuật nhập môn, tối thiểu cần 5 ngày. Cái này cái thời gian cũng không dài. Nếu là thật sự vì một cái y thuật, liền tốn hao nhiều thời giờ như vậy, Lục Trường Sinh khẳng định không làm. Nhưng thứ nhất, hiện tại mình không có cái khác lựa chọn tốt. Và lại hắn rất chờ mong. Nếu là mình đem môn này y thuật nhập môn về sau, lại tiến hóa, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Bất quá, nếu là mình nghĩ sai đâu? Nghĩ đến nơi này, Lục Trường Sinh lấy ra một chi bút lông chim, tìm đến trang giấy. Hắn muốn làm một cái dành trước, miễn cho thật xảy ra ngoài ý liệu, mang đến cho mình ngoài ý muốn quấy nhiễu. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo. Lục Trường Sinh đem đồ vật cất kỹ, nhét vào trong chăn. Mấy cái dược đồng đi đến, cầm đầu chính là Trương Hoa. Nhìn thấy trên tay đối phương cầm thư tịch về sau, Lục Trường Sinh trên mặt hơi khó coi. Ha ha, thấy được a, đây là dược lão ban thưởng cho Trương Hoa sư huynh. Hắn rất nhanh liền có thể trở thành lĩnh đội. Ngươi về sau cẩn thận một chút, đừng phạm tội, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Trương Hoa không nói gì. Cái khác dược đồng mở miệng trước. Dược lão thế mà cho hai phần y thuật bí bản. Có phải là có tính toán gì? Vẫn là nói hắn tại lựa chọn. Lục Trường Sinh có chút đoán không ra dược lão ý nghĩ. Bất quá, hạch tâm điểm không thay đổi. Chỉ cần mình từ đầu đến cuối có thể đi ở phía trước, cái kia hết thảy suy đoán đều sẽ tự sụp đổ. Suốt cả một buổi tối, Lục Trường Sinh đều chạy tới bên ngoài, dùng ngọn đèn chiếu vào, sao chép y thuật dành trước. Đây là hắn thứ một cái kỹ năng. Tại cầm tới cái này bí bản về sau, giống như là lập tức tìm được phương hướng. Mãi cho đến trời tối người yên, bối rối cũng không còn cách nào ngăn trở về sau, hắn lúc này mới thu dọn đồ đạc trở lại về phòng. Nhìn một chút nhập môn tiến độ, đã đạt đến 10%. Hôm sau, sở hữu dược đồng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lục Trường Sinh bưng đồ ăn đi đến giáo tập chỗ viện lạc. Liền thấy mới tới đồng tử đứng tại viện lạc trước. Chờ một chút ta sẽ chụp đánh các ngươi từng cái huyệt đạo. Đồng thời rót vào một tia khí tức. Giúp đỡ bọn ngươi cảm ứng. Có thể cảm ứng được khí tức. Liền mang ý nghĩa các ngươi có được luyện võ thiên phú. Đến lúc đó tự nhiên là bay lên vân tiêu. Trở thành ta Tam Hà băng chính thức băng chúng cũng có thể. Nếu là không được, vậy chỉ có thể nhịn, chịu đến đủ lâu, lập được công cực khổ, cũng là có thể theo chúng ta trong bang đổi được chỗ tốt. Một phen ý tại khích lệ người mới, hán tử giáo tập hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nói xong, hắn lột lên bàn tay, lần lượt tại ở trần đồng tử phía sau sợ đánh nhau. Một bên đập, một bên quát, nhẫn nại. Nếu không dù là có luyện võ thiên phú, cũng là phí công nhọc sức. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhẫn nại xuống tới. Hán tử trên tay kình đạo cũng không nhẹ. Mỗi lần xuống dưới đều có thể nhìn thấy đồng tử phía sau lưng xuất hiện rõ ràng dấu đỏ. Đập đến cuối cùng, dấu đỏ đều trở nên máu ứ đọng. Kiên trì xong đồng tử tất cả đều khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng tiếc. Hán tử chụp đánh hoàn thành sau không bao lâu, thật sâu thở dài, hiển nhiên, cái này mấy tên đồng tử, đều không có luyện võ thiên phú. Đại nhân, Lục Trường Sinh trong lòng phát lạnh, giáo tập thật sự là không phải kẻ nhân từ. Nặng như vậy thủ đoạn, mấy cái này đồng tử ít nhất đều muốn nghỉ ngơi vài ngày mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng mà, ở đây, nhưng không có để mới tới dược đồng nghỉ ngơi nói chuyện. Trừ phi thật sự có luyện võ thiên phú, đem thức ăn bưng đến trong phòng. Hán tử nói, Lục Trường Sinh gật đầu, hướng phía trong phòng đi đến, đem thức ăn khe khẽ bỏ lên trên bàn. Thấy hán tử sau khi ngồi xuống, hắn do dự một chút, xuất ra hai sâu tiền đồng để lên bàn. Hán tử con mắt khẽ híp một cái, đem tiền nhét vào trong quần áo. Nói ra, thật là một cái thú vị tiểu quỷ. Nói đi, có cái gì muốn ta hỗ trợ? Lục Trường Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói tiền này là người khác hối lộ hắn, nhưng đã tới tay, khẳng định thuộc về mình không phải. Hắn sợ nhất trước mắt hán tử kia thu tiền không giúp đỡ. Đó mới là mất cả chỉ lẫn trai. Đại nhân, ta nghĩ luyện võ. Lục Trường Sinh cắn răng nói. Luyện võ, xem ở ngươi hai chuỗi tiền phân thượng. Ta trực tiếp cùng ngươi nói rõ ràng, nghĩ muốn luyện võ, liền muốn dùng ngoại lực dẫn đạo khí tức, tựa như vừa rồi tại bên ngoài như thế, mà lại ngươi đã đến tiệm thuốc cũng có một đoạn thời gian. Khẳng định là trải qua đời trước giáo tập khí tức dẫn đạo. Đã không thành công, liền mang ý nghĩa ngươi không có cái thiên phú này, lại nếm thử cũng rất khó có sở thành tựu. Lục Trường Sinh có chút không cam lòng nói. Thật liền không có biện pháp nào khác rồi sao? Cũng không hoàn toàn là. Hán tử nói. Như vậy đi. Ta chỗ này có một môn võ học. Rất thích hợp ngươi. Hán tử nói. Lấy ra một bản rúm gió thư tịch ném cho Lục Trường Sinh. Môn võ học này mặc dù khó luyện. Nhưng nhập môn lại là không khó. Chỉ cần chiếu vào phía trên biện pháp đến rèn luyện là được. Lục Trường Sinh nhặt lên bí tịch. Ngay cả bận bịu lui ra ngoài, rời đi viện lạc về sau, trên mặt kinh hỉ cũng không nén được nữa. Kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm, phải chăng tiến hóa, vật phẩm, thiết bố sam, phẩm cấp, màu trắng, đặc tính, khổ luyện võ học, có thể cường thân kiện thể, lớn mạnh khí huyết, không, tại cái này cường hóa, khẳng định không được, khổ luyện võ học. Nghĩ đến hán tử xuất ra cái này võ học cho hắn lúc biểu lộ. Lục Trường Sinh luôn cảm thấy có chút là lạ. Hẳn là, cái này võ học có khác kỳ quặc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.